Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, mạnh mẽ cổ yêu, chỉ cần bị cổ yêu trụ tán thành, là có thể mở ra lối vào, chỉ là tán thành, cũng không phải là cảm ngộ, đương nhiên nỗ lực bạo lực mở cửa càng là không thể. 12 cổ yêu trụ, tán thành một người, có thể mấy cái canh giờ, có lẽ phải mấy ngày, có thể mấy năm. Có thể mãi mãi cũng không được, mà Dịch Vân những này đến từ chính Hỏa Vân Châu người thí luyện. Bọn họ chỉ có một ngày thời gian, ở tại bọn hắn sau khi, đã có cái khác châu người thí luyện bị sắp xếp lại đây. Bởi vì thời gian quá ngắn, rất nhiều người khả năng đều sẽ thất bại. Dịch Vân vuốt cổ yêu trụ, Thương Mãng không có báo cho này cổ yêu trụ phải như thế nào mở ra. Dịch Vân suy đoán. Hẳn là có bao nhiêu chồng mở ra phương pháp, thất thải phượng hoàng cổ yêu trụ, có thể đối với kiếm ý sản sinh cộng hưởng, phải làm có thể bị kiếm ý mở ra. Nhưng kiếm ý này, trên thực tế càng nhiều đến từ chính thất thải phượng hoàng cổ yêu trụ bản thân điêu khắc người. Bởi vì điêu khắc cổ yêu trụ lạc thị đại năng, sử dụng chính là kiếm, nếu như mình sử dụng kiếm ý mở ra thất thải phượng hoàng cổ yêu trụ. Cái kia kỳ thực là rơi xuống tiểu thừa, bởi vì kiếm cùng thất thải phượng hoàng không quan hệ, cổ yêu trụ chân chính giá trị, ở chỗ nó người chế tác, dùng hắn lĩnh ngộ nói, ở vô tận trong vũ trụ, hội tụ như vậy một ít đến từ viễn cổ hỗn độn cổ yêu khí. Tuy rằng cực kỳ mỏng manh, nhưng cũng gần kề với pháp tác bản nguyên, Dịch Vân muốn chiếm được, là này pháp tác bản nguyên tán thành. Mà không phải điêu khắc cổ yêu trụ sử dụng kiếm đạo tán thành. Như vậy, nếu là này một ít thất thải phượng hoàng bản nguyên khí tức, nên dùng cái gì cùng với sản sinh cộng hưởng đây? Không có quy tắc, vừa vặn mang ý nghĩa có rất nhiều quy tắc, không giống mở ra phương pháp, có thể có được cơ duyên, e sợ cũng là không giống. Dịch Vân đứng này thất thải phượng hoàng cổ yêu trụ trước, không có thả ra kiếm ý. Hắn vận chuyển nổi lên chính mình thuần dương thân thể, phượng hoàng tự lửa bên trong niết bàn mà sinh, nó cùng hệ hỏa pháp tác cùng một nhịp thở, Dịch Vân hấp thu địa hỏa, hắn thuần dương thân thể càng thuần túy, kinh mạch bị địa hỏa nhiều lần rèn luyện, cũng giống như tại địa hỏa bên trong niết bàn, hắn thuần dương thân thể, chính là một đoàn thuần túy hỏa diễm, thuần dương thân thể vận chuyển lên, hỏa diễm cháy hừng hực. Dịch Vân toàn lực vận chuyển thuần dương thân thể, chỉ một thoáng, ở cảm nhận của hắn bên trong thế giới, trước mắt thất thải phượng hoàng tựa hồ sống lại, nó bảy màu lông đuôi bên trong, có một đám lửa đang thiêu đốt, to lớn nhiệt lượng phả vào mặt, để Dịch Vân cảm giác mình râu tóc đều muốn nổi lên đến rồi. Ở này đủ để phân thiên diệt phượng hoàng lửa trước mặt. Dịch Vân thuần dương thân thể liền như một đóa nho nhỏ ngọn lửa. Phượng Hoàng Thiên Hòa, Dịch Vân hơi chấn động một cái, lập tức phục hồi tinh thần lại, vừa nãy Phượng Hoàng lông đuôi hỏa diễm, tựa hồ chỉ là ảo tưởng, làm Dịch Vân mở mắt ra thời điểm, hết thảy đều biến mất rồi, trước mắt thất thải Phượng Hoàng cổ yêu trụ vẫn là lẳng lặng đứng sừng sững. Phía trên thất thải Phượng Hoàng khắc họa bên trên, tự khắc thành thời gian chính là như vậy, chưa bao giờ thay đổi qua. Vừa nãy tình cảnh đó màn, thực sự là cùng mộng như thế, thất thải phượng hoàng, không riêng chỉ có hỏa diêm ni, Dịch Vân tự lẩm bẩm, tuy rằng hiện tại rất nhiều phượng hoàng, đều là hỏa diễm hóa thân, nhưng tương tự có màu trắng thiên nga, màu tím nhạc trạc, màu xanh thanh loan, thượng cổ thất thải phượng hoàng, là tất cả phượng hoàng thủy tổ, nó thất sắc lông chim, kỳ thực đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió. Lửa, chỉ là bé nhỏ không đáng kể một loại thôi. Dịch Vân rõ ràng, kỳ thực đối lập này cổ yêu trụ dẫn dắt đến yêu thần khí. Chính mình ngộ ra, chung quy vẫn là quá ít, nếu như hắn đan tuyển thất thải phượng hoàng thần trụ, như vậy hắn được sẽ không quá nhiều. Sử dụng kiếm, trước sau rơi vào tiểu thừa, dùng hệ hỏa pháp tác, hắn hệ hỏa pháp tác thoát thai từ thuần dương pháp tác. Hơn nữa hệ hỏa pháp tác còn chỉ là thượng cổ phượng hoàng bảy loại pháp tác một trong mà thôi. Cũng không tính cả thừa. Nghĩ tới đây, Dịch Vân yên lặng buông tay ra. Hắn nhìn về phía Thương Mãng, hỏi, Thương Mãng đại nhân, mỗi người chỉ có thể tuyển một cái cổ yêu trụ sao? Thương Mãng mở mắt ra, chậm rãi nói ra, có thể tuyển nhiều cái cổ yêu trụ, cũng có thể được nhiều cái cổ yêu trụ tán thành, mỗi cái cổ yêu trụ đối với ngươi tán thành trình độ. Cũng là không giống, được tán thành càng nhiều, càng sâu. Thu được cơ duyên liền càng tốt. Thương Mãng cũng không có bởi vì Dịch Vân tuổi trẻ liền xem thường Dịch Vân, mà là chăm chú trả lời Dịch Vân vấn đề. Ta rõ ràng, Dịch Vân đang khi nói chuyện lui trở về. Cùng Thất Thải Phượng Hoàng một lần tiếp xúc, để hắn cảm giác được cổ yêu thần mạnh mẽ. Hắn dự định nhìn lại một chút những khác cổ yêu chu. Tìm tòi càng nhiều mở ra biện pháp. Nhìn thấy Dịch Vân Thất Thải Phượng Hoàng thần trụ chạm kế tiếp một lúc. Sau đó lại hỏi Thương Mãng một ít mơ tưởng xa vời. Liệp Nha xem thường lắc lắc đầu. Có thể mở một cái cổ yêu trụ là tốt lắm rồi. Còn muốn mở tận mấy cái. Nằm mơ đây, nghe được Liệp Nha, Nhiễm Ngọc nói. Hắn tuy rằng tu luyện thời gian ngắn, nhưng hắn từng ở Hỏa Linh Cung đoạt một tên thâm niên địa hỏa điện đệ tử địa hỏa. Còn dựa vào hấp thu địa hỏa cơ hội, đột phá cảnh giới, bằng vào hệ hỏa pháp tác, nếu như hắn số may, có thể thật có thể có một chút thu hoạch gì, chỉ là thắng một cái địa hỏa điện đệ tử. Người kia ta biết, hắn gọi Dương Tử Sơn, ở địa hỏa điện sững sờ nhiều năm như vậy, nếu như Dương Tử Sơn có bản lĩnh, sớm tiến vào thiên hỏa điện, thắng Dương Tử Sơn đáng là gì? Liệp Nha lười lại nhìn Dịch Vân cố làm ra vẻ bí ẩn. Hắn quay đầu đối với những khác người nói ra. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Không cần để ý tới sẽ hắn, Liệp Nha nói. Hướng về một cái cổ yêu trụ đi đến. Hắn đã sớm chọn xong. Tuyển chính là thứ sáu yêu thần. Côn bằng cổ yêu trụ. Liệp Nha đi tới nơi này côn bằng thần trụ trước. Khí tức hoàn toàn thả ra ngoài. Hai mắt sáng quắc nhìn kỹ này thần trụ. Truyền thuyết thượng cổ côn bằng, lấy dao long làm thức ăn, nắm giữ cực kỳ thân thể mạnh mẽ, Liệp Nha đối với mình pháp tắc không cái gì tự tin. Hắn muốn dựa vào thân thể cường độ, được thứ sáu thần trụ tán thành, còn lại người thí luyện, cũng dồn dập đi tới cổ yêu trụ trước. Sự lựa chọn của bọn họ, cơ bản đều là long hoàng, côn bằng cùng thất thải phượng hoàng này ba cái cổ yêu trụ. Cổ yêu lâu bên trong cung điện, tổng cộng 9 cái khắc họa hoàn chỉnh cổ yêu chu, như là chảy xuôi thời gian vong xuyên, chứa đựng hư không vô tận tịch không, này mấy cây đều quá huyền ảo, căn bản không ai có thể hiểu, chỉ có thể từ bỏ, mà lựa chọn Long Hoàng, côn bằng cùng thất thải Phượng Hoàng, không những ở pháp tắc phương diện khả năng bị tán thành. Then chốt còn có thân thể, tiêu tộc thân thể. So với loài người mạnh mẽ, Lạc Phong Linh cũng đi tới một cái thần trụ trước, nàng lựa chọn chính là thất thải Phượng Hoàng. Lạc Phong Linh chuẩn bị lấy thân thể cường độ, dựa vào hệ hỏa pháp tác, được thất thải Phượng Hoàng tán thành. Đây là nàng có thể lựa chọn thấp nhất độ khó. Lúc này, Nhiễm Ngọc ở tại chỗ đứng một lúc sau, hắn cũng hướng đi một cái cổ yêu chu. Hắn lựa chọn rõ ràng là hậu thổ đạo thu. Nhìn thấy Nhiễm Ngọc lựa chọn, còn lại người thí luyện đều không khỏi liếc mắt, hậu thổ đạo thu, Nhiễm Ngọc lại là loại này lựa chọn, Long Hoàng, thất thải Phượng Hoàng cùng côn bằng, dù sao cũng là yêu, với bọn hắn yêu tộc, có như thế thân thể mạnh mẽ, mà hậu thổ đạo thu, nó ngưng tụ 3000 đại đạo pháp tắc, hoàn toàn do pháp tắc biến thành, đại biểu đại đạo chí lý, muốn có được hậu thổ đạo thụ tán thành. Này quá khó, kỳ thực đại đa số yêu tộc, bởi vì không am hiểu pháp tắc cảm ngộ, bọn họ ở võ đạo tu luyện tới, đều sẽ thiên hướng với rèn luyện cơ thể chính mình. Cái này cũng là bọn họ hiện tại tuyển Long Hoàng, thất thải Phượng Hoàng cùng côn bằng thần trụ đến tán thành chính mình nguyên nhân. Nhiễm Ngọc cái thứ nhất liền tuyển đạo thu, mà hắn lại là thiên yêu, bản thân thân thể liền mạnh mẽ, xem ra lần này Nhiễm Ngọc. Là thật sự dự định được hai cái cổ yêu trụ nhận rồi. Ngoặc kép, hết chương.